Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, chương 182. Thôn trưởng Lâm Mãng, nhân loại làm đồ ăn mà bộc phát ra dục vọng, Lâm Nam xem như lĩnh giáo đến. Ngày đó, bên hồ cóc, đã trải qua một lần trước đó chưa từng có hạo kiếp. Thực lực bọn hắn thấp. Đã từng có một cái không biết thế gian hiểm ác tiểu cóc đi ra lãnh địa, bị một cái nhân loại chộp tới ăn hết. Về sau, cuộc sống của bọn hắn liền bình tĩnh trước đó chưa từng có, bởi vì ăn cóc người kia loại đau bụng ròng rã 7 ngày, cho nên liền không còn có người nguyện ý ăn bọn họ. Nhưng là hôm nay, những cái này nhân loại là đói điên sao? Hôm qua không nói, trực tiếp bắt đi chúng ta mười mấy con tộc nhân. Hôm nay những nữ nhân kia sức chiến đấu giống như cường hãn hơn. Một quyền liền đem bọn hắn tộc đàn bên trong cường tráng nhất con cóc kia cho đánh ngất xỉu. Liền cùng bọn họ ăn côn trùng tốc độ một dạng. Đầu lưỡi lắc lư liên tục tầm đó. Tộc nhân của bọn hắn đã bị bắt đi chừng 100 chỉ. Hơi quá đáng a, chúng ta một năm mới sinh sản một lần. Một lần cũng bất quá mấy trăm con mà thôi a. Đương nhiên, là một cái cóc mẹ sinh. Gần nhất đúng là đồ ăn có chút không quá đủ ăn. Bắt đi mấy con cũng không quan hệ. Thế nhưng là, các ngươi đem cóc mẹ đều bắt đi ý tứ gì a? Công cóc không làm, hướng về phía các nàng liền bắt đầu công kích. Thế nhưng là, những cái này kim cương ba bỉ cũng không phải đùa với ngươi. Các nàng mỗi ngày rèn luyện lượng, không thể so với ngươi nam nhân thiếu. Chỉ là cóc, một quyền quét ra, liền có thể đánh ngã thật nhiều thật nhiều. Bởi vậy, trong lúc các nàng trở về thời điểm, mặt trời đã xuất hiện ở đỉnh đầu ngay phía trên. Mà trên tay mỗi người, đều nâng một tấm lâm thời biên chế lưới lớn. Cẩn thận đếm số, chí ít cũng có 300 con. Các ngươi có thể ăn như vậy sao? Chính đang viết giáo án Lâm Nam có chút im lặng. Các ngươi dạng này không được a. Hiện tại niên đại nào? Các ngươi dùng thức ăn gì? Thật là, Lâm Nam có chút tiểu tính khí. Về sau, ăn bao nhiêu, bắt bao nhiêu, muốn bảo vệ sinh thái biết chưa? Các ngươi dạng này sẽ đem cóc ăn thành bảo hộ động vật. Khó được. Mãng bọn họ không có ra ngoài đi săn, biết rõ khu vực hòa bình có thể ăn đồ ăn về sau. Đương nhiên cũng phải thỏa đáng nghỉ ngơi một chút, đương nhiên cũng không thiếu được Lâm Nam không để bọn hắn đi ra ngoài nguyên nhân. Hôm nay, ta trước dạy mọi người nói chuyện nhận thức chữ, đất trống bên trong, Lâm Nam không có chuẩn bị bảng đen loại này đê đoan dạy học thiết bị. Hắn lên lớp rất đơn giản. Ở kim cương ba bỉ bắt được hôm nay đồ ăn về sau. Chính đang rèn luyện mãng bọn họ. Cũng bị gọi trở về. Ăn no nê ngon lành một chầu về sau. Liền thật chỉnh tề. Khoanh chân ngồi ở Lâm Nam trước mặt. Đó là Lâm Nam dạy. Thần thức trực tiếp liên tiếp tất cả mọi người. Giờ khắc này. Lâm Nam rốt cuộc biết. Kiếp trước không phải mình năng lực học tập kém. Rõ ràng chính là lão sư phương thức giáo dục không đúng. Ở thần thức thao túng phía dưới, Lâm Nam mang theo bọn họ bắt đầu học tập nói chuyện. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem làm sao phát sinh, nói ra là có ý gì, toàn diện đều khắc họa đến trong đầu của bọn hắn. Lúc này, Lâm Nam không khỏi may mắn, bản thân đã từng học tập tâm linh khống chế. Môn công pháp này, trực tiếp ở trong đầu mặt dạy học, hiệu suất thực sự là cao không muốn không được. Ngươi xem bọn hắn, cha, cha, mụ, mụ, rèn, luyện, ăn, cơm, y phục của ngươi thật là dễ nhìn, đẹp mắt cái quỷ a. Các ngươi hai cái xuyên lá cây có cái gì tốt thảo luận? Được rồi, gieo trồng nghiệp vẫn là cũng sớm chút làm a. Chí ít mặc vào cây đay quần áo a, đem ta thịt đùi buông xuống. Không sai, đây mới là một cái ăn hàng hẳn có nhiệt tình. Ai cũng không thể từ trong miệng của ta cướp đi một ngụm thịt. cho dù là một căn thịt băm, mặc dù ngay từ đầu nói có chút không lưu loát, thế nhưng là chậm rãi, liền quen luyện, Lâm Nam thỏa mãn nhìn xem bọn hắn, thần thức câu thông phía dưới, bọn họ muốn nói lời gì, đều sẽ trực tiếp trong đầu hỏi thăm. Sau đó Lâm Nam liền đơn độc dạy, chỉ là Lâm Nam lập tức cảm thấy gánh vác có chút lớn, hơn 100 cái thanh âm trong đầu líu ra líu díu. Muốn không là vấn đề đều rất đơn giản, Lâm Nam thậm chí có loại trực tiếp chặt đứt liên tiếp ý nghĩ. Hao tốn 1 giờ, để bọn hắn hào hào quen thuộc một phen ngôn ngữ về sau, Lâm Nam liền cắt đứt liên tiếp. Làm việc phải khổ nhàn kết hợp, coi như hiệu suất học tập cao, cũng cần hảo hảo nghỉ ngơi. Bằng không mà nói, Lâm lão sư liền bị mệt chết rồi. Khoanh chân ngồi dưới đất, Lâm Nam ngồi xuống điều tức tự thân tình huống. Mắng bọn họ không có chạy loạn, mà là dựa theo Lâm Nam phân phó. Liền ở tại chỗ, dùng đến vừa mới học được ngôn ngữ nói chuyện phiếm. Loại thời điểm này, mặc dù bọn họ biết rõ chữ ý tứ cùng phát âm, thế nhưng là nói chuyện tốc độ rõ ràng liền chậm lại. Trước đó đều là bởi vì ở Lâm Nam dưới sự chỉ đạo mới có thể làm đến lưu loát câu thông, nhưng bây giờ thì sao? Có phải hay không sẽ còn toát ra vài câu cha cha tốt a, các ngươi lời này liền xem như là tiếng địa phương a. Lâm Nam mặc dù đang ngồi, thế nhưng là tình huống ngoại giới, hắn thế nhưng là biết được rõ rõ ràng ràng, thể nội đạo chủng cũng khẽ run một lần. Đây cũng là hoàn thiện đại đạo một đầu con đường, ngôn xuất pháp tùy, ở trong lâm tiên giới cũng có rất nhiều tu sĩ chuyên tu lời nói. Một câu ra, liền có thể khiến mọi người dựa theo hắn nói làm, thậm chí tu hành đến chỗ cao thâm. Hắn nói phải có ánh sáng, vậy thì có quang, rất tốt, tiếp tục như vậy, toàn thế giới đều đang giảng tiếng tàu gựa. Lâm Nam cảm thấy vui mừng, nghỉ ngơi hồi lâu, mắng bọn họ, bắt đầu dần dần nắm giữ phương thức nói chuyện. Trước mọi người mỗi người học tập ngữ cũng không giống nhau. Khi bọn hắn gặp được sẽ không lời, liền dùng tiếng địa phương giao lưu. Sau đó học hỏi lẫn nhau lên ngôn ngữ. Không tệ không tệ, học tập sợ nhất không phải là không có thiên phú, mà là không nguyện ý học. Tự có học tập nhiệt tình, đó là đương nhiên là tốt nhất. Dù sao, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân. Nhìn thấy Lâm Nam đứng lên, đám người lập tức yên tĩnh trở lại. Bọn họ đang chờ mong, chờ mong Lâm Nam sẽ dạy đạo bọn họ một chút mới đổ vật. Lâm Nam cũng hy vọng bọn họ nhanh lên học được. Hắn xem như minh bạch, muốn sớm chút sử dụng pháp tắc chữa trị mình. Hãy nhanh lên một chút đem bọn hắn giáo hội a, đem pháp tắc hoàn thiện tốt, chính mình mới có thể về sớm một chút, dạy cho nói chuyện về sau. Chính là muốn dạy bảo văn tự, nhưng là ở cái này trước đó, Lâm Nam muốn trước cho bọn hắn bên trên một chút thông thường khóa. Tỉ như một ngày có 12 canh giờ, một canh giờ có 8 khắc đồng hồ, chiều dài, độ cao loại hình, cũng phải cần học tập, mà càng quan trọng hơn, chính là dòng họ người, biểu thị gia tộc huyết thống ký hiệu cũng, coi như bây giờ không có gặp được mặt khác nhân loại. Thế nhưng là toàn bộ đại lục bên trên, thế nhưng là sinh tồn không ít nhân loại, có thể đoán được, đợi đến bọn họ gặp mặt thời điểm, nhất định là sẽ phân tộc quần, mà dòng họ chính là mấu chốt nhất nguyên tố. Lâm Nam quyết định, cái này may mắn được bản thân gặp bộ lạc nhỏ, liền kêu Lâm ra thôn. Kêu cái gì bộ lạc? Các ngươi muốn làm người châu Phi sao? Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là thôn trưởng Lâm Mãng. Lâm Nam vỗ Lâm Mãng bả vai nói ra, mà Lâm Mãng cũng cái hiểu cái không gật gật đầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,